Dòng đời thay đổi được con người. Chương 17, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua cuối cùng cũng tới ngày gặp mặt. Cả đám tập trung ở nhà nó để chuẩn bị cho Linh và chuẩn bị tinh thần cho kế hoạch. Linh cũng biết rồi, Tùng chở Linh đến nơi bữa tiệc. Bước vào ai cũng khen đẹp đôi nhưng lại lấy làm tiếc khi bữa tiệc này. Nhưng họ lại nghĩ rằng chắc chắn hai con người này sẽ đến DC với nhau. Còn nó và hắn núp sau bụi cây theo dõi tình hình. Linh bước lại chỗ mẹ. Chào bác, cháu là Linh. Linh cúi chào một cách lịch sự. Chào cháu, đây là Lâm con trai bác. Ông ta chỉ tay về phía một người con trai lịch lãm với mái tóc bạch kim. Ủa, đây là ai dét con? Mẹ Linh nhìn Tùng hỏi. Bạn trai con, ba Lâm và mẹ Linh sững sốt. Con NS cái gì dét? Con NS thật mà. Chúng con quen nhau lâu rồi nhưng mẹ lại định hôn TRC. À cô tin, Lâm bực mic la lên. Linh và Lâm đã chơi versus nhau từ nhỏ nhưng Linh chỉ xem là tình bạn. Sau này Lâm đi NC ngoài du học. Theo thời gian Linh cũng quen Lâm. Nghe Lâm NS dét, Linh và Tùng ôm nhau hôn TRC mặt mọi người khiến Lâm sôi máu còn mọi người thì cười. Ông à, tôi thấy dét chắc MK phải hủy việc này thôi. Mẹ Linh thì rất thương Linh nên luôn muốn con MK hạnh phúc thực sự. Ba Lâm nghe dét cũng bỏ đi để Lâm ở lại một MK. Cô bao hát có chuyện đó xảy ra chắc chắn chỉ là đóng kịch. Lâm bất đồng, thấy bất ổn nó và hắn chạy vào cứu nguy. Này A vừa phải thôi chứ. Người ta có yêu A đâu mà sao A ngoan cố quá dét, định hôn TRC là cái gì chứ? Linh còn chả biết, cưới A về mà cô yêu A thì cũng như người xa lạ thôi. A cố chấp LMG, nó nói một lèo. Cô là cái thá gì mà dám xía vào chuyện của tôi. Lâm đẩy nó nhưng hắn đã đỡ. Hắn xách cổ áo hắn lên, là bạn thân chứ cô phải là một người xa lạ như A, nó nói cũng đúng mà. A chỉ muốn chiếm đoạt chứ A có yêu gì Linh đâu. Người ta cô yêu MK mà cứ cố chấp là sao? Cưới về mà cô yêu nhau thì cũng như cô. Hắn cũng NS một lèo. Mọi người xung quanh liền ủng hộ ý kiến của nó và hắn. Lâm nhục nhã bỏ về. Kế hoạch thành công. Tùng ôm lấy Linh rồi cả hai hạnh phúc, mọi người vỗ tay chúc mừng. Sao con có bạn trai mà cô NS versus mà con yêu? Linh vừa bước về bà đã hỏi. Tại chưa tới lúc thưa mẹ, thật là mẹ xin lỗi vì cô NS sớm cho con. Có sao đâu mẹ, rồi hai mẹ con thưởng thức bữa tối một cách vui vẻ. Còn nó, vừa bước về đã thấy gương mặt khó ưa của ông bố. Ở trên trường học sao rồi? Bình thường thưa ba, chỉ là, nó tính nói là tụi nó và bọn hắn bị bọn học sinh khác trong trường cho chức vụ câu girl và câu boy. Nhưng nếu NS thì ông ta sẽ cho chuyển trường. Sao? Dạ, bình thường thưa ba, con lên phòng đây, đem bánh kem, sinh tố và một ít cháo nóng cho tôi nhé. Hôm nay hơi mệt, rồi hai cha con việc ai nấy làm. Nó đang ngả lưng và hưởng thụ giây phút bình yên thì điện thoại reo. Alo, thưa chủ tịch, CTI Ngọc Minh muốn ký hợp đồng làm ăn versus chúng ta. Ngài có đồng ý cô ạ? Cô, anh nghĩ sao Z, dù bất cứ có chuyện gì thì cô DC đồng ý. Nói có GNS versus tôi liền đó. Vâng thưa chủ tịch, vừa cụp xuống thì reo nữa. Chuyện GZM, ngày mai đi ăn tiệc của tụi T nha. Nhớ réo tên Calun, rồi cụp, nó thở dài một cái rồi điện thoại. Con nào thằng nào đi thi thoại cho tê, nó nghe rét lìn cụp máy. Ngay một lúc sau hắn gọi lại, tại hắn miss xem lại tên. Cô đi thi cho tôi chi rét, Linh và Tùng rủ A và tôi ngày mai đi ăn tiệc lúc 8 giờ tại nhà hàng Sheraton Restaurant rồi kéo quân qua Mandarin. Ok, ngày mai tôi qua đón cô nhé. Cô cần đâu, A đến đó TRC đi, tôi sẽ lấy xe của MK, thui DC, cách trương.